Đại đạo độc hành, chương 5 1367 đến 1, Thiên Niên Đại Bỉ Tông Môn Hội, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly không có quan tâm Phạm Vô Kiếp tiếp tục hỏi. Đấu Lượng, ngươi đến cùng sao lại thế này, nói kỹ lại đi. Lịch Đấu Lượng nói, lần trước Hạo Kiếp, ta tự tìm đường sống sau, bị Hạo Kiếp trọng thương, bên trong hôn mê, được nữ thần sinh mệnh cứu. Lạc Ly nhíu mày nói. Nữ thần sinh mệnh, con thỏ tiểu tuyết của Lạc Ly, bản chất chính là nữ thần sinh mệnh, năng lực trị liệu siêu cấp cường đại. Lạc Ly lại là nói, thần thần ma ma này, đều đã chết bao nhiêu năm, làm gì lại đều sống lại. Đã chết thì chết đi, thật sự là ma phiền. Lịch Đấu Lượng tiếp tục nói, thật ra cổ thần cổ ma này, cũng không phải sống lại. Chuẩn xác mà nói phải biết là trọng sinh, trọng tân sinh mệnh cùng sinh mệnh quá khứ cũng không giống nhau. Năm ấy thời kỳ thần ma mặt thế Hạo Kiếp, cổ thần cổ ma này liền đều dự cảm thấy chính mình chung kết tử vong, cho nên bọn họ liền lưu lại mầm móng huyết mạch chính mình. Chờ đợi thiên địa đại biến, chính mình lại một lần nữa trọng sinh, trung thiên chủ thế giới trải qua vô số vạn năm, rốt cục một lần Hạo Kiếp thiên địa này, phong lôi địa hỏa trọng tổ thế giới, mượn thế giới này cải biến. Mầm móng huyết mạch bọn họ lưu lại, liền bị kích hoạt, cho nên không ít thần ma đến đây trọng sinh sống lại. Nữ thần sinh mệnh tưởng ta cũng là lôi thần một lần nữa sống lại, nàng đã cứu ta, ta liền cùng nàng ở cùng nhau. Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế, cái gọi là thần ma sống lại là hồi sự như vậy. Phạm Vô Kiếp không có tâm tư quản mấy lời nói của Lịch Đấu Lượng, đột nhiên Phạm Vô Kiếp ngắt lời, hỏi. Thần quốc mới vừa rồi, là thần quốc của ai? Lạc Ly cũng là hỏi. Phải, thần quốc kia thật lợi hại, so với thần quốc hư không cổ thần, cường đại vô số lần. Căn bản không phá nổi. Lịch Đấu Lượng nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói, thần quốc đó chính là thần quốc hoàn mỹ, thần quốc hư không bị các ngươi đánh phá, chỉ là bán thành phẩm, hư không cổ thần bởi vì thần tính hư không của hắn, là có danh lại không cấu kiến thần quốc, bao nhiêu năm nay cũng không có cấu kiến thành công, không cách nào cùng thần quốc khác tương liên. Phạm Vô Kiếp mới vừa rồi ở bên trong thần quốc kia cảm giác có phải rất là dị dạng hay không? Thực đơn giản, bởi vì thần quốc đó chính là thần quốc quang minh do quang minh thần hoàng cấu kiến. Nhất thời, Lạc Ly đã biết vì cái gì sau khi rời khỏi thần quốc kia, Phạm Vô Kiếp nổi giận như thế, thì ra thần quốc đó chính là thần quốc Quang Minh Thần Hoàng, mà huyết mạch Phạm Vô Kiếp chính là Quang Minh Thần, giữa hai người có liên hệ chặt chẽ, cho nên Phạm Vô Kiếp nổi giận. Phạm Vô Kiếp cắn răng nói, dù hắn là Quang Minh Thần Hoàng gì, dù hắn là thứ gì cùng ta không phát sinh liên hệ, ta là Phạm Vô Kiếp độc nhất vô nhị. Hắn không được vọng tưởng khống chế nhân sinh ta, Lịch Đấu Lượng tiếp tục nói. Một lần Hạo Kiếp thiên địa này, thần ma sống lại, nhưng mà thần ma chân chính sống lại cũng không có nhiều như thời đại thần ma. Cổ thần bên này cũng chính là sống lại mười mấy cái cổ thần. Theo ta biết Hắc Ám Ma Hoàng cổ ma bên kia cũng không có sống lại, hơn nữa cổ thần 12 thần hoàng, cổ ma 12 ma hoàng, cũng chỉ là sống lại 3-4 cái. Lạc Ly đột nhiên nhìn về phía Lịch Đấu Lượng hỏi, Đấu Lượng, ngươi đến cùng là Lịch Đấu Lượng tu sĩ nhân tộc hay là lôi thần cổ thần? Lịch Đấu Lượng bị Lạc Ly bức vấn, hắn do dự một chút, chậm rãi. Góc truyện audio.com, nói, ta là Lịch Đấu Lượng tu sĩ nhân tộc thần tối cao thần uy tông. Ta không phải lôi thần, ta là Lịch Đấu Lượng. Lời bày tỏ cuối cùng, hắn giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, xem ra ở bên trong vấn đề này, hắn cũng là vô tận do dự, khó có thể tuyển chọn. Bất quá hắn lại nói, thật ra, có chút cổ thần cũng không phải giống như chúng ta tưởng tượng, thế nào cũng phải hủy diệt nhân tộc, bọn họ cùng chúng ta không có cái gì khác biệt, chỉ là muốn bình tĩnh sống sót. Lạc Ly cười, nói ví dụ như nữ thần sinh mệnh. Lạc Ly nhìn ra, giữa Lịch Đấu Lượng này cùng nữ thần sinh mệnh, nhất định có nhất chân. Lịch Đấu Lượng sắc mặt đỏ hồng, không có nhiều lời. Lạc Ly cuối cùng nói, chúng ta trở về đi, trước đem đăng tháp hư không cấu kiến đi ra, một lần này nên có thể thành công. Lịch Đấu Lượng nói, tốt lắm, các ngươi đi thôi, ta tiếp tục trở về thần giới, ta làm lôi thần, tra xét hành động của bọn họ, nếu bọn họ tập kích trung thiên chủ thế giới, đến lúc đó thông báo các ngươi. Cái gọi là thần giới, chính là thần quốc Quang Minh thần hoàng, hắn lấy thần quốc hoàn mỹ chính mình làm trung tâm, liên tiếp thần quốc hoàn mỹ khác cấu kiến nhất giới, hào xưng thần giới. Hư không cổ thần không giỏi về cấu kiến thần quốc cho nên thần quốc của hắn căn bản không đủ hoàn mỹ, ở trong trạng thái bán thành phẩm cho nên không có biện pháp liên tiếp quang minh thần quốc, cuối cùng bị Lạc Ly phá diệt. Đến tận đây ba người chia tay, lúc chia tay, Lịch Đấu Lượng đột nhiên xuất ra một cây lông chim màu đen, đưa cho Lạc Ly, nói. Đúng, Lạc Ly, cái này cho ngươi. Theo ta quan sát, ở cổ ma bên kia, giống như cũng có người giống ta tiềm nhập trong đó, cái này là phương pháp liên hệ nàng lưu cho ta, nhóm lửa căn lông chim này, nàng liền sẽ biết ngươi đang liên hệ nàng. cổ thần cấu kiến thần quốc mà cổ ma tắc là tế luyện ma vực, mặc dù có khác biệt rất lớn, nhưng mà có thể nói bản chất giống nhau. Lạc Ly thu hồi cái lông chim rất lớn nói, tốt ta đã biết. Đến tận đây ba người chia tay, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp trở về phía trên hư không địa vực Sở Nam. Vẫn là cái cung điện này, rất nhiều phản hư đến đây, nhìn đến Lạc Ly quay về, lập tức vô số phản hư lại đây dò hỏi. Lạc Ly nói, có thể xác định rồi, đây là cổ thần tác loạn, cổ thần này. Lạc Ly đem bí mật cổ thần chính mình biết tận sổ bày tỏ, mọi người đều là thở dài không thôi, đến tận đây trung thiên chủ thế giới lại phải nhiều chuyện. Mọi người liền phát ra phi phù truyền tín đệ tử lưu thủ tông môn cùng thân bằng hảo hữu chính mình. Rất nhanh nơi xa truyền tới tin tức, nhận được tin tức Lạc Ly bên này, mấy chỗ địa vực khác cũng là phát hiện tung tích cổ thần cùng cổ ma, là bọn họ phá hoại cấu kiến hệ thống đăng tháp. Địa vực khác thần ma này đều là bỏ chạy, chỉ có địa vực Trung Nguyên, một cổ ma bị kiếm thần Côn Luân lấy lục tiên kiếm chảm sát. Biết vấn đề, vậy dễ dàng giải quyết, rất nhanh có phản hư chân nhất luyện ra pháp bảo kỳ dị, có thể cảm ứng thần lực phá hoại. Sau đó mọi người lại một lần nữa cấu kiến đăng tháp hư không? Một lần này, thật ra không có pháp bảo cảm ứng này, cổ thần cổ ma cũng sẽ không đến đây phá hoại, nhất thời vô cùng thuận lợi hẳn lên. Ở dưới Lạc Ly nắm trong tay, vẫn là sử dụng phương pháp 9 hoành 9 thụ 18 chủ tuyến lúc mới bắt đầu. Cách chương.